đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, chương 142, khả năng giúp đỡ độc thân các huynh đệ tìm lão bà sao tăng thêm thiếu 68. Nghe được tiểu hòa thượng hào ngôn chí khí, mặt mũi tràn đầy tự tin vân vê trên cổ Phật Châu. Lý Hư không khỏi hỏi, cái gì đều có thể tìm tới sao? Cái gì đều có thể? Tiểu hòa thượng vẻ mặt thành thật, lóe ra ánh sáng tự tin. Lý Hư một mặt thành khẩn nhìn qua hắn. Ta có mấy cái huynh đệ, độc giả cùng tác giả, vẫn còn độc thân trạng thái. Có thể hay không giúp bọn hắn tìm mấy cái lão bà? Mục Nhất Thế sờ lấy hắn sáng bóng đầu chọc, cẩn thận suy nghĩ, con mắt thời gian dần qua sáng lên. Môi bà cái này nghiệp vụ có thể khai thác một cái. Theo hắn hiểu rõ vẫn rất có tiền đồ. Thế nhưng là hắn không có nghiên cứu qua. Môi bà còn phải chuyên môn cùng tiểu tỷ tỷ giao lưu. Đây không phải hắn am hiểu đồ vật. Huống hồ hắn là nam hài tử. Tu chính là Phật đạo. Không nên nhiễm những thứ này. Cái này không được, Mục Nhất Thế lắc lắc đầu nói. Quên đi, vừa rồi ta nói cái kia không muốn để vào trong lòng. Để cho ta huynh đệ tự sinh tự diệt đi. Ngươi nói ngươi am hiểu tìm đồ vật. Nếu không ta cho ngươi thêm 25 khối tiền giúp ta tìm tam sinh hoa. Mục Nhất Thế bóp lấy ngón tay. Mắt sáng sáng lên. Đó chính là nói ta một ngày có thể vào sổ 630. Cái này thế nhưng là một bút siêu cấp khoản tiền lớn. Thành giao, bất quá ta có cái yêu cầu. Có thể hay không ngày kết? Lý Hư nói, ngày kết rất mệt mỏi. Chờ nhóm chúng ta theo tam đồ Hà gia ta cùng một chỗ cho ngươi đi. Không được, ta làm việc cho tới bây giờ đều là ngày kết. Ít ngày nữa kết ta không làm. Mục Nhất Thế vân về Phật Châu. Kiên quyết nói, ngày kết nguyên nhân là cái gì? Lý Hư hiếu kỳ hỏi, ta sợ cố chủ đột nhiên đi về cõi tiên. Mục Nhất Thế nhẹ thanh vọng lấy Lý Hư. Nếu là cố chủ chết bất đắc kỳ tử, chẳng phải là một phân tiền cũng lấy không được. Bệnh thiếu máu được không? Đã từng liền đụng phải loại này cố chủ. Cố chủ chết rồi, hắn tìm ai lấy tiền a? Bởi vậy làm tốt phương thức chính là ngày kết. Lý Hư nhìn qua hắn, nhăn mày nói, ngươi cảm thấy ta sẽ đi về cõi tiên. Mục Nhất Thế nói, không phải nhằm vào ngươi, ta đối tất cả mọi người đối xử như nhau, coi như tại ngự sử đài làm việc, yêu cầu của ta cũng là ngày kết. Lý Hư nhìn qua hắn, kinh ngạc nói, ngự sử đài cũng phải ngày kết. Mục Nhất Thế nói khẽ, đúng a, đều là ngày kết, vạn nhất ngự sử đài đổ đâu, làm sao có thể. Lý Hư cảm thấy tiểu hòa thượng suy nghĩ nhiều. Ngự sử đài là chuyên húc quốc duy trì trật tự, chế định đạo tự tổ chức to lớn. Nếu như ngự sử đài ngược lại, nói rõ chuyên húc quốc cự ly vong quốc không xa. Mục Nhất Thế giải thích nói, vạn sự đều có khả năng, ai cũng khả năng ngoài ý muốn nổi lên. Liền xem như thần, Lý Hư dựng thẳng lên ngón cái. Nói, ngươi thắng, ta không lay chuyển được ngươi. Ngày kết liền ngày kết, ngươi cũng có thể sớm kết. Ngươi có thể sớm trả cho ta một năm tiền công. Nhiều lui ít bổ. Mục Nhất Thế vân về Phật Châu nghiêm túc nói. Nếu là ta chết đi, ngươi đây không phải kiếm lời sao? Ngươi làm sao có thể chết? Ngươi khẳng định trường mệnh thiên tuế. Vạn tuế, vạn vạn tuế. Mục Nhất Thế dừng lại mông ngựa loạn quay. Lý Hư nhìn qua hắn. Bỏ mặc ngươi nói như thế nào? Ta lựa chọn ngày kết. Vẫn là mỗi ngày rạng sáng trước kia một giây ta đem tiền cho ngươi. Mục Nhất Thế im lặng, vốn đang đi hố một hố Lý Hư tiền, không nghĩ tới tiền khó kiếm lời a. Lý Hư thu hồi ánh mắt, kéo tiểu đát kỳ tay. Đi, nhóm chúng ta tiến vào Tam Đồ Hà. Hắn ngự kiếm mang theo đát kỳ hướng Tam Đồ Hà phương hướng lao đi. Mục Nhất Thế theo sát phía sau bọn họ, ba người tựa như lưu tinh tại trên bầu trời xẹt qua. Thời gian nhoáng một cái, hai canh giờ đi qua, xuất hiện tại Tam Đồ Hà phía trước. Tam Đồ Hà đã không thuộc về nhân yêu ma phồn diễn sinh sống khu vực. Đây là trong truyền thuyết kinh khủng địa vực, thuộc về nhân loại cấm khu. Tuy nói là kinh khủng khu vực, nhưng thế gian còn nhiều người không sợ chết. tỷ như đã tiến vào tam đồ hà bên trong ma quật tam công tử. Kiếm tiên lạc nha bạch, nữ nhi quốc quốc sư, miêu đầu nữ tử, còn có cái kia che khăn che mặt câm nữ. Bọn hắn so Lý Hư sớm một bước tiến vào tam đồ hà. Kiếm tiên lạc nha bạch mục tiêu là tam sinh hoa. Những người khác có lẽ cũng đối tam sinh hoa cảm thấy hứng thú. Không nghĩ tới tam sinh hoa vậy mà có thể dẫn nhiều như vậy người tu đạo mạo hiểm tiến về. Lý Hư nhìn qua u sâm địa vực, trong lòng không khỏi cảm khái. Ca, tam sinh hoa chỉ có một đóa. Đến thời điểm không khỏi đụng phải bọn hắn, nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Đát Kỷ lôi kéo sư phụ tay, ngẩng đầu hỏi, nhóm chúng ta có thể so sánh bọn hắn trước một bước tìm tới tam sinh hoa. Lý Hư lát nữa nhìn qua, sau lưng Mục Nhất Thế, nói, ta cho ngươi lái cao như vậy tiền công, còn không tiến mặt nhanh chóng mở đường. A-di-đà Phật, tiểu hòa thượng vân về Phật Châu, một bước bước vào tam đồ hà, nhóm chúng ta cẩn thận một chút, nhường tiểu hòa thượng ở phía trước sắp xếp hố. Lý Hư nhìn qua tiểu Đát Kỷ, nói, ta hiểu. Đát Kỷ cười ra hai cái răng nanh nhỏ, uy, hai người các ngươi nói chuyện có thể hay không nhỏ giọng một chút, ta có thể nghe được. Bước vào tam đồ hà, Mục Nhất Thế bước chân dừng lại, có chút im lặng. Hắn không chỉ là dùng để sắp xếp hố, hắn còn có cái khác tác dụng được không? Lý Hư không có phản ứng hắn, lôi kéo tiểu Đát Kỷ tay, một bước bước vào tam đồ hà. Lý Hư cảm thấy không khí có chút ướt át, bên tai có yếu ớt phong thanh truyền đến, tựa như là nói cho hắn biết đừng lại tiến lên, nếu không, đem có đại khủng bố giáng lâm. Bên trái là khô cạn cây cối, cây gỗ khô trên mọc ra hỏa màu đỏ loài nấm, trên nhánh cây có linh tinh quạ đen vỗ cánh cánh a a a gào thét, nhường hoàn cảnh trở nên có chút âm trầm. Mấy trượng lớn nhỏ kền kền tại rễ cây phía dưới ăn hư thối dã thú thi thể, con mắt tản mát ra tử vong khí tức. Phía bên phải phong cảnh cùng bên trái hoàn toàn không đồng dạng, phía bên phải là rừng gai, rừng gai trên mọc ra sắc bén mọc gai, thứ phía trên lóe ra huyết hồng sắc quang trạch, giống như là lây dính máu người giống như. Rừng gai thỉnh thoảng lay động, truyền ra chít chít ục ục thanh âm, giống như có sinh mệnh ở bên trong hoạt động. Lý Hư ánh mắt quét qua, nhưng mà cũng không có phát hiện có sinh mệnh hoạt động dấu hiệu. Hoàn cảnh chung quanh không tính âm trầm, chỉ là quỷ dị đến có chút quá mức, bởi vì trên đỉnh đầu treo một vòng hồng nguyệt. Bên ngoài rõ ràng là liệt nhật đương không, nhưng là bên trong không có mặt trời, chỉ có một vòng hồng nguyệt treo chân trời, tản mát ra hào quang màu đỏ, quang mang đem đại địa chiếu sáng, để mặt đất trải lên một tầng màu đỏ khăn che mặt, giống như là huyết nhất dạng. Nơi này bầu không khí quỷ dị đến có chút quá mức. Đát Kỷ lập tức dùng sức nắm chặt Lý Hư tay, có chút miệng đắng lưỡi khô, liếm liếm bờ môi nói, ca, ta miệng có chút làm, ta miệng rất nhuận, hôn ta một cái liền không sao. Lý Hư cúi đầu xoay người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mục Nhất Thế mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn, có chút mộng a, đây là cái gì tình huống? Cái này hai sư đồ đã phát triển nói loại này giai đoạn sao? Trong tay vân về Phật Châu phát ra ba ba ba thanh âm. Vừa định hôn một cái, Lý Hư Đát Kỷ chú ý tới bên cạnh còn có một cái tiểu hòa thượng. Trong nháy mắt khôi phục như thường, sắc mặt hơi đỏ lên. Lý Hư theo trong túi chữ vật lấy ra một chút ống, đưa cho nàng, đây là ta vì ngươi chuẩn bị, bên trong có nước, ngươi uống mấy ngụm liền thu, khát thời điểm bất cứ lúc nào uống. Đát Kỷ tiếp nhận, ủng ục uống, cảm giác rốt cục tốt một chút. Liền đem ống trúc thu lại, sau đó đem tay nhỏ vươn ra. Lý Hư chi giác mà đem nàng tay nhỏ nắm, ánh mắt quét về phía trước một mặt không thể tưởng tượng nổi Mục Nhất Thế, nói, xem cái gì đây, đi à. Mục Nhất Thế tranh thủ thời gian quay người dẫn đường, hắn không nghĩ tới người cố chủ này có chút biến thái a. Bất quá, cửa ải ta cọng lông sự tình, hắn thu tiền của cố chủ, liền phải thay hắn làm việc, cái khác không có ý định xen vào việc của người khác, cũng không có ý định hỏi quan hệ giữa bọn họ. xem như cái gì cũng không biết rõ. Từ giờ trở đi, hắn chính là cái mù lòa. Nhanh chân hướng mặt trước đi. Cùng Lý Hư Đát Kỷ bảo trì nhất định cự ly. Lý Hư lôi kéo Tiểu Đát Kỷ chậm ung dung đi. Có thể là bởi vì có người ở phía trước gỡ mìn. Chủ yếu nhất là ma quật tam công tử bọn hắn đi ở phía trước đem trục trặc cũng thanh lý mất. Bọn hắn lôi kéo tay. Một đường cũng đi được rất nhẹ nhàng. Thoải mái nhất phải kể tới Lý Hư. Hắn tới đây giống như là du lịch. Khắp khuôn mặt là nụ cười. Thỉnh thoảng kể một ít trò cười. Chọc cho Đát Kỷ cười hì hì. Phía trước đi lại Mục Nhất Thế cũng nhắc đến cổ họng. Mặc dù hắn mới vừa nói qua nghèo nhường hắn không sợ hãi. Nhưng là không khí nơi này nhường cảm thấy run rẩy. Ong ong ong. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên. Phía trước có gợn sóng ba động truyền ra. Kia là linh lực đang điên cuồng bạo động. Hẳn là có người tại chiến đấu. Ba người biến sắc sắc. Nhao nhao tiến lên quan sát. Nhìn xem xảy ra chuyện gì. Cái gặp cây gỗ khô tùng lâm bên trong. Có một đầu con mắt đỏ bừng trâu rừng. Ngay tại công kích một nam một nữ. Cái này một đôi nam nữ đều mặc đặc biệt y phục hoa lệ. Nam tử tóc dài dùng một cái màu trắng dây thừng trói chặt. Nữ dáng người yểu điệu. Bọn hắn phối hợp đến phi thường ăn ý. Hai người sử dụng vũ khí đều là một thanh trường kiếm. Sức mạnh bùng lên đều là ngũ phẩm. Không nghĩ tới niên kỷ nhẹ nhàng. Đại khái là hơn 20 tuổi. Vậy mà liền luyện đến ngũ phẩm cảnh giới. Lý Hư cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ Ngư Dương huyện. Theo hắn biết không có. Không có ngũ phẩm người tu đạo. Nói cách khác hai người kia không phải Ngư Dương huyện người. Một nam một nữ đang điên cuồng xuất thủ. Kiếm pháp trong tay không ngừng thi triển. Lòe lòe, trâu rừng con mắt đỏ bừng. Không ngừng mà gào thét. Toàn thân lực lượng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Ầm ầm, mặt đất đang cuộn trào. Vết rách tại lan tràn. Chung quanh cây gỗ khô bị trâu rừng triệt để đụng đổ. Sừng trâu trên xuất hiện lấp lóe lôi đình. Phích lịch ba tương đương ba tương đương. Lực lượng không ngừng mà phun trào. Bò, ò, bò, ò, bò, ò. Chấm ngoặc kép. Đầu này trâu rừng ngửa mặt lên trời gào thét. Sừng trâu trên lôi đình lấp lóe. Toàn thân mang theo thiểm điện. Lốp bốp. Nó tựa như là điên rồ. Không ngừng công kích cái này một đôi nam nữ. Nam nữ xuất thủ. Cùng trâu rừng đại chiến. Có chút mạnh a. Lý Hư nhìn qua đôi nam nữ này. Ngay từ đầu còn tưởng rằng hai người kia là Lạc Nha Bạch mang tới người. Nhưng là, hắn chú ý tới cõng hộp kiếm Lạc Nha Bạch cũng ở phía xa quan chiến. Cũng không có ý xuất thủ. Phía sau hắn đệ tử cũng như thế. Sắc mặt bình tĩnh, hoàn toàn chính là một bộ xem trò vui bộ dáng. Cự ly Lạc Nha Bạch cách đó không xa. Ma quật tam công tử nằm nghiêng tại xe kéo ngọc bên trên. Bên cạnh thân có hai cái ngạo nhân nữ tử. Xe kéo ngọc hai bên có 6 cái thị nữ. Khác một bên, nữ nhi quốc quốc sư đứng tại một khỏa màu trắng trên đá lớn. Mặt mày như vẽ, dáng người thướt tha, miêu đầu mấy vị nữ tử ngự kiếm đứng thẳng. Biểu lộ nghiêm túc, cũng không có muốn ra tay giúp đỡ ý tứ. Chỉ là lẳng lặng đứng thẳng quan chiến. Câm nữ đứng ở một khỏa cây gỗ khô bên trên. Mặc hoàng y chậm rãi múa. Liền đem tựa như là một vòng duy mỹ tranh sơn thủy đang chậm rãi phác họa. Nhất là trên mặt nàng mang theo màu trắng khăn che mặt. Cái này khăn che mặt tựa hồ che cả nàng chân chính dung mạo. Theo màu máu ánh trăng chiếu nghiêng xuống. Lại có nhiều mông lung. Như là như mộng ảo đẹp. Ca, ta luôn cảm giác ở đâu gặp qua cái này câm nữ. Tiểu Đát Kỷ sơ lấy cái đầu nhỏ. Luôn cảm giác nàng có một chút nhìn quen mắt. Có sao? Lý Hư nhìn chăm chú nàng. Không có chứ. Đột nhiên, mắt hắn híp lại, quan sát tỉ mỉ. Người này thân ảnh dần dần cùng mình đã từng thấy qua tại sát na lâu thấy qua chân dung trùng hợp. Hắn thốt ra, người muốn nói là sát na tứ tuyệt tử bất ngữ đi. Đúng đúng đúng, chính là nàng. Đát Kỷ rốt cục nhớ tới tự mình đã gặp qua ở đâu. Ta đã từng xông vào sát na lâu nhìn thấy qua sát na tứ tuyệt chân dung. Vân tưởng y, hoa tưởng dung, tử bất ngữ, hồng Phật nữ, Trong đó Tử Bất Ngữ hình tượng chính là người mặc hoàng y, mang theo khăn che mặt, chưa từng nói chuyện, càng xem càng giống. Lý Hư cảm thấy cái này câm nữ rất giống Tử Bất Ngữ. Chỉ bất quá điệu bộ giống trên vẽ còn dễ nhìn hơn. Giống như là Quảng Hàn cung bên trong tiên nữ. Đặc biệt là huyết nguyệt đứng trước trên đầu nàng. Nhường nàng càng thêm sinh động hình tượng. Đát Kỷ nói, đoán chừng chính là nàng. Nhưng là sát na lâu người làm sao cũng tới nơi này. Chẳng lẽ cũng muốn cùng nhóm chúng ta cướp đoạt tam sinh hoa? Lý Hư nói, không rõ ràng, có cơ hội thăm dò nàng. Nhìn xem nàng có phải hay không Tử Bất Ngữ. Lập tức ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía đang cùng châu rừng chiến đấu nam nữ. Cái này một đôi nam nữ thời gian dần trôi qua có chút phí sức. Liên tục bại lui, ngũ phẩm vậy mà đều không phải là đối thủ của Dã Nghiêu. Đầu này châu rừng chiến lực lại kinh khủng như vậy. Các vị đang ngồi đạo hữu, có thể hay không trợ nhóm chúng ta một chút sức lực? Nam tử mở miệng nói chuyện, hắn sắp không chịu nổi. Nếu là các vị đạo hữu lại không xuất thủ tương trợ, bọn hắn thật không chịu đựng nổi. Nhưng là cũng không có người xuất thủ tương trợ. Cũng tại quan sát, bởi vì bọn hắn cũng nhìn ra một chút xíu. Đầu này châu có điểm gì là lạ. Không biết rõ nhiễm cái gì đồ vật. Trên thân lại có tà khí. Vô cùng quỷ dị. A-di-đà-phật. Chấm ngoặc kép. Mục Nhất Thế đột nhiên trên thân kim quang đại thịnh. Tại tất cả mọi người quan sát lúc. Cái này tiểu hòa thượng vậy mà chủ động đi tới. Hai vị đạo hữu, ta quan sát một lát. Đầu này châu rừng hiển nhiên là bị vẫn lạc thần linh tà khí chỗ xâm nhiễm. Đã bị điên hóa thân ác ma. Các ngươi không phải là đối thủ. Mục Nhất Thế trên thân kim quang bộc phát. Khí thế rất mạnh. Mặc dù vóc dáng chỉ có 1m6. Nhưng là hắn thanh thế như là nguy nga sơn mạch. Tất cả mọi người nhìn qua tiểu hòa thượng. Cũng đang suy tư hòa thượng này cái gì lai lịch. Nhưng là vậy mà nhìn ra. Liền liền cảnh giới của hắn cũng nhìn không ra. Ngã Phật hào thế tôn. Nhất thế độc tôn. Am hiểu trừ ác yêu. Ác ma. Nếu như có thể cho ta 100 khối tiền. Ta có thể giúp các ngươi vượt qua kiếp nạn này. Hắn nói chuyện thời điểm sắc mặt bình tĩnh. Trên người kim quang tăng vọt. Nói chuyện khí thế rất lợi hại. Nếu như không có một câu kia cho ta 100 nhanh tiền. Liền có vẻ lợi hại. Câu nói kia kéo thấp hắn cao nhân tiêu chuẩn. Đôi nam nữ này sửng sốt nửa ngày. Liếc nhau. Cấp tốc đi vào hòa thượng bên cạnh thân. Nói. Ta cho ngươi gấp đôi. Lập tức giải quyết nó. Không có vấn đề. Hòa thượng đứng tại chỗ bất động. Chắp tay trước ngực. Toàn thân kim quang tăng vọt. Liền như là La Hán lật trời. Liền như là Như Lai hàng thế. Cái kia châu điên xông lại. Trước mắt liền muốn giết tới trước mắt. Tiểu hòa thượng không có chút nào hoảng. Theo trong túi chữ vật móc ra một khối vải đỏ. Đem vải đỏ ném đến khác một bên. Sau đó con châu kia không còn công kích hắn. Mà là đi đụng vải đỏ. Hòa thượng tiếp tục khống chế vải đỏ. Nhường vải đỏ trôi hướng những phương hướng khác. Sau đó con châu kia đi theo vải đỏ ly khai. Đơn giản như vậy, đám người trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn cũng coi là tiểu hòa thượng rất nghiêu. Bởi vì hắn trên người kim quang thực tế quá lóa mắt. Cũng coi là rất nghiêu. Có thể một bàn tay đem châu rừng giết chết. Không nghĩ tới lại là dạng này giải quyết. A-di-đà-phật, đưa tiền, 200. Mục Nhất Thế nhìn qua đôi nam nữ này. Đôi nam nữ này sửng sốt nửa ngày. Cũng cho là hắn là cao nhân hình tượng. Không nghĩ tới dùng trí. Sẽ không 200 khối cũng không cho đi. Nam tử hoàn hồn. Nói. Ta gọi Tô Tự. Đây là sư muội ta Úc nữ. Cảm ơn ngươi. Nam tử đưa ra 200 cho tiểu hòa thượng. Hẳn là. Thu người tiền tài. Trừ tai họa cho người. Đây là ta hành tẩu giang hồ quy củ. Ta ở địa phương là phù nông tiểu trấn dịch trạm. Bình thường kiêm chức đưa tin. Từng làm qua hộ công. Sạch sẽ qua, nhà xí sạch sẽ viên, ngẫu nhiên bắt yêu, trừ ma, tìm kiếm mất đi tiểu miêu tiểu cầu. Hoan nghênh các vị có việc đến trưng cầu ý kiến ta. Trưng cầu ý kiến miễn phí, làm việc 100 khối khởi bước, thượng bất phong đỉnh, tiểu hòa thượng tiếp nhận nam tử 200 khối. thuận tiện đánh cái quảng cáo. Sau đó tiêu sái đi trở về Lý Hư trước người. Lý Hư cùng Đát Kỳ cũng sợ ngây người. Cái này tiểu hòa thượng tuyệt, vốn đang cho là hắn muốn bộc phát. Bởi vì vừa rồi khí thế của hắn thật quá mạnh, cảm giác có thể chém giết hết thảy, nhưng mà căn bản cũng không có xuất thủ, còn đánh đợt quảng cáo, khiến cho đám người đối với hắn hình tượng, một lời khó nói hết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.